Long Uy Chiến Thần, chương 557, Lê Hồng Ngọc bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ok, đi thôi, tôi tiện anh xuống lầu. Lê Hồng Ngọc đỏ mặt nói. Không cần đâu, tôi có thể tự mình đi xuống. Lưu Bảo Thông từ chối thẳng thừng nói. Lê Hồng Ngọc im lặng hồi lâu. Lưu Bảo Thông nói không cần tiễn. Nếu cô ấy cứ tiếp tục, chẳng phải tự mình đa tình sao? Đúng lúc này, di động của Lê Hồng Ngọc đột nhiên vang lên. Cô ấy lấy điện ra thì thấy là cuộc gọi từ một số lạ không bị đánh dấu là lừa đảo. Nên cô ấy ấn nút nghe. Khi Lưu Bảo Thông thấy di động của Lê Hồng Ngọc đổ chuông, anh cũng không đi vội mà muốn nghe xem ai gọi cho cô ấy. Lê Hồng Ngọc nghe máy, chợt nghe một giọng đàn ông vọng lại trong điện thoại. Alo, xin hỏi cô ấy là cô ấy giáo Lê Hồng Ngọc phải không? Đúng vậy, tôi là Lê Hồng Ngọc. Xin hỏi ông là? Lê Hồng Ngọc hỏi, tôi là Trần Quốc Sáng, Cục trưởng Bộ Giáo dục. Trần Quốc Sáng tự giới thiệu. Lê Hồng Ngọc hết sức kinh ngạc, không ngờ cục trưởng lại tự mình gọi điện cho cô ấy. Thì ra là cục trưởng Sang. Xin hỏi cục trưởng Sang tìm tôi có việc gì? Lê Hồng Ngọc hỏi. Tôi gọi điện đến để thông báo với cô ấy. Ngày mốt cô ấy có thể quay về trường tiếp tục làm giáo viên. Trần Quốc Sáng nói. Ông ta vừa nói chuyện với sếp lớn. Sau khi biết Lê Hồng Ngọc là cô ấy giáo cũ của hộ soái bảo vệ thì gọi điện thoại cho cô ấy ấy ngay lập tức. Định thông báo miệng cho cô ấy ấy biết trước. Tôi thực sự có thể trở lại trường làm giáo viên ư? Lê Hồng Ngọc tưởng chừng không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, chúng tôi đã điều tra rõ ràng. Sự việc học sinh nữ nhảy lầu không có liên quan đến cô ấy. Là chúng tôi đã để cô ấy chịu thiệt. Văn bản khôi phục chức vụ cho cô ấy sẽ được sớm gửi tới. Trần Quốc Sáng nói, thế thì hay quá, cảm ơn cục trưởng Sang. Lê Hồng Ngọc rất vui vẻ. Cô ấy nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ được quay lại bục giảng. Cô ấy giáo dung không cần khách sáo. Cô ấy là một giáo viên tốt. Trong khoảng thời gian này đã để cô ấy chịu thiệt. Tôi xin lỗi cô ấy. Trần Quốc Sáng nói hết sức chân thành. Lê Hồng Ngọc rất kinh ngạc. Không ngờ Trần Quốc Sáng lại nói xin lỗi cô ấy. Cục trưởng Sang, ông không cần xin lỗi tôi đâu. Chỉ cần ông trả lại trong sạch và khôi phục chức vụ cho tôi là được rồi ạ. Lê Hồng Ngọc nói. Lời xin lỗi đương nhiên phải nói. Mong cô ấy bỏ qua. Cô ấy cứ chuẩn bị sẵn sàng trong 2 ngày nhé. Ngày kia chúng tôi sẽ chào đón cô ấy về trường. Trần Quốc Sáng nói tiếp. Vâng, cảm ơn cục trưởng Sang. Lê Hồng Ngọc vui vẻ đáp. Thôi, trước tiên cứ vậy nhé. Hẹn gặp lại cô ấy giáo dung. Hẹn gặp lại cục trưởng Sang. Sau khi cúp điện thoại, Lê Hồng Ngọc hưng phấn nói. Cục trưởng Sang mới gọi điện cho con. Nói con được khôi phục chức giáo viên rồi. Lê Hùng Thanh và Bạch Liên nghe tin tức này cũng vui mừng khôn xiết. Nhưng Lưu Đạt Thông không kinh ngạc, vì tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của anh ấy. Bây giờ, Lê Hồng Ngọc được khôi phục chức vụ. Điều đó chứng tỏ Lê Uy Long đã hành động rồi. Dung ơi, điều này có thật không con? Lê Hùng Thanh hơi khó tin. Con gái ông lại được khôi phục chức vụ nhanh như vậy. Là thật. Cục trưởng Sang nói bọn họ đã điều tra việc Kiều Vi nhảy lầu không liên quan tới con. Hiện giờ họ trả lại trong sạch cho con và bảo con trở về trường nhậm chức vào ngày mốt. Lê Hồng Ngọc vui vẻ trả lời. Thật tốt quá, con gái của mẹ cuối cùng đã được minh oan rồi. Trên đời này vẫn còn công bằng. Bạch Liên nói, con đã nói mà, cô ấy giáo Lê là một người có tài có đức. Là một cô ấy giáo hết sức ưu tú. Không đến mấy ngày nhất định sẽ được khôi phục chức vụ. Trở về trường làm giáo viên thôi. Lưu Bảo Thông nói, cách trường.